Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 12, lẻn vào Vân Thiên Lâu. Góc truyện audio.com. Bên trong Tiêu cục phú quý, Lâm Bưu ngồi trong gian phòng u ám, mượn ánh nến nhìn Thiên Châu trong tay, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kéo ra một tia ý cười quỷ dị. Đường Cảnh, không hổ là độc y đại hiệp, vẫn Thiên Châu lại ở trong tay của ngươi. Trách không được ta thay chủ thượng tìm kiếm đã nhiều năm cũng không tìm ra manh mối. Trong góc tối đột nhiên hiện lên một bóng đen. Lâm Bưu cười cười đặt Thiên Châu vào trong hộp báu. Hướng về phía bóng đen kia nói. Sao người có thể khẳng định, Đường Cảnh sẽ đi Vân Thiên Lâu. Bóng đen phát ra một hồi tiếng cười rất nhỏ. Ta thuận dòng đẩy thuyền xuống. Lâm Bưu vuốt vuốt chòm râu. Đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường. Độc y đại hiệp từ trước đến giờ không dễ dàng cứu người. Tính tình lại càng thêm cổ quái. Âm tình bất định, chẳng qua cục diện hiện nay. Hắn không muốn cứu cũng không được nữa rồi. Đại nhân, mưu kế của ngài quả thật không tệ. Hừ, đa tạ Lâm các chủ khen ngợi. Lâm Bưu cười to, ha ha, Lâm mỗ chỉ là một tiểu nhân vật thu tập tình báo mà thôi. Danh xưng các chủ thì không dám nhận đâu. Đại nhân người gọi như vậy thật làm tiểu nhân sợ hãi. Sợ hãi, không nhìn ra, ha ha, vẫn Thiên Châu này, còn phải làm phiền đại nhân giao cho chủ thượng. Nói xong, cầm hộp báo ném vào trong góc, bóng đen giơ tay lên vững vàng bắt lấy. À, vẫn Thiên Châu này có thể trở về trong tay Đường Cảnh hay không đều chưa thể biết được. Bóng đen sửng sốt, tại sao Lâm các chủ lại nói những lời ấy? Lâm Bưu dừng một chút, cầm bình trà lên tự rót một chén trà. Lâm mỗ chẳng qua là lo tính cách quật cường của Đường Cảnh. Nếu vẫn không chịu cứu, đến lúc đó, chủ thượng nhất định sẽ giận dữ đem. Vừa nói tay làm hình lưỡi dao, để ở trước cổ cắt một cái. Thân hình bóng đen nhoáng một cái, ngay sau đó nắm chặt hộp báu trong tay. Đường Cảnh sống hay chết, không cần ta và ngươi phải trông nom. Sao, Lâm mỗ nghe nói người và hắn có quan hệ không nhỏ đấy. Quen biết mấy ngày mà thôi, chẳng qua là mặt ngoài quen biết. Lâm các chủ suy nghĩ nhiều rồi. Giọng nói của bóng đen lãnh đạm, nghe không ra một tia tâm tình. Lâm Bưu cười cười, pa, là nhỏ mà nhiều người lo. Là quá lo lắng, Lâm các chủ có một số việc nhỏ trước khi mở miệng hãy thận trọng chút. Để tránh làm mất tính mạng. Bóng đen lần nữa chợt lóe, biến mất trong bóng đêm, trong đôi mắt Lâm Bưu hàm chứa ý cười, nhìn về phía cây nến bên cạnh, nghe tiếng cháy rất nhỏ, xèo xèo. Đến lúc đó, không biết ai mới mất mạng. Hai ngày bôn ba, ba người Đường Thải Nhi rốt cuộc cũng đi tới phần dương gần Vân Thiên Lâu. Gửi ngựa trong trại ngựa trước cửa thành, ba người lửng thững mà đi. Trên mặt Dạ Ngu Ngốc vẫn nở nụ cười nhàn nhạt với Đường Thải Nhi. Theo sát bên cạnh nàng xuyên phố qua hẻm, đôi lúc nghỉ chân cũng có mấy người thưởng thức dung nhan bọn họ. Tuy nhiên cũng không dám tiến lên một bước, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy Tịch Thanh cầm kiếm trong tay. Cùng với cái vẻ mặt hung tợn, nhưng mà vẻ mặt như vậy lại đặt ở khuôn mặt tinh khiết kia thật là có chút quái dị. Đường Thải Nhi phe phẩy quạt xếp, khóe môi nhếch lên nụ cười phóng khoáng, vốn định quay đầu lại trao đổi cảm ngộ lúc đi vào phần dương cùng hai người một chút. Lại nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn như Tu La kia, ngươi đang làm gì, khóe miệng của Đường Thải Nhi co giật, nhìn Tịch Thanh quát lớn, ngươi ăn phải phân à, biểu tình như vậy là sao? Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hắn sao vậy? Đường Thải Nhi chuyển sang hỏi Dạ Ngu Ngốc. Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái, tiếp tục mỉm cười, Đường Thải Nhi đau đầu ngắt mi tâm, nhìn đúng một tửu lâu, nhanh chóng rời đi. Tịch Thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tửu lâu, quay đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc, trong nháy mắt giọng nói đã dịu dàng, là quán thịt vịt, Dạ Nhi thích ăn thịt vịt sao? Con vịt, thích, Dạ Ngu Ngốc cười rực rỡ, sắc mặt Tịch Thanh không khỏi đỏ lên. Nhìn bóng lưng Dạ Ngu Ngốc theo sát Đường Thải Nhi tiến vào trong đầu hốt hoảng một hồi. Sau đó, cúi đầu thầm mắng mình, ngươi lại nghĩ bậy cái gì chứ? Bình tĩnh, Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc tìm một vị trí ngồi yên ổn thưởng thức quang cảnh. Một lát sau, nước trà được bưng lên, mới thấy Tịch Thanh ôm trường kiếm tự nhiên đi vào, nghiễm nhiên một bộ phong phạm giang hồ hào hiệp. Tịch huynh, ngắn mấy thước, nhưng đi cũng khá nhanh. Đường Thải Nhi tà tà cười một tiếng, liếc mắt nhìn Tịch Thanh. Tịch Thanh đặt kiếm lên bàn, cầm bình trà lên rót nước. Tạm tạm, tại hạ trái lại rất tò mò. Hai chân đường huynh ngắn như thế, nhưng cũng có thể đi nhanh như vậy. Ha ha, trán Đường Thải Nhi nổi lên gân xanh. Đường Thải Nhi nàng hận nhất là bị người khác nói chân của mình ngắn. À, Tịch Thanh vẫn đang suy nghĩ. Nếu đường huynh thay nữ trang, nhất định là phong hoa tuyệt đại. Không nhìn ra một tia khí khái của nam nhân. Tịch Thanh cười biến thái. Đôi mắt sách cực kỳ hưởng thụ thưởng thức sắc mặt của Đường Thải Nhi. Dạ ngu ngốc khẽ mỉm cười. Tiểu Tịch Tịch thay nữ trang nhất định cũng rất đẹp mắt. Ha ha ha, Đường Thải Nhi cười to. Nàng vốn là nữ nhân. Bị người nói như vậy cũng không sao. Nhưng Tịch Thanh là một đại nam nhân. Bị nói như vậy, thật đúng là quá hỉ cảm rồi. Huống chi lại bị dạ ngu ngốc nói. Sắc mặt Tịch Thanh quẫn bách. Chỉnh chỉnh thân thể, dạ nhi đùa sao, tiểu tịch chính là nam tử hán chính cống. Dạ ngu ngốc cười nhạt, nhìn Tịch Thanh không có mở miệng nói bất kỳ lời nào nữa. Nhưng làm cho đối phương một hồi đỏ mặt, chợt bắt lấy cổ tay của hắn. Đường Thải Nhi kinh hãi, cho là Tịch Thanh sẽ hạ thủ đối với dạ ngu ngốc. Nhưng không ngờ hắn nói một câu, dạ nhi, ta thật sự chính là nam nhân. Ừ, dạ nhi tin mà. Dạ ngu ngốc nghiêm túc trả lời. Ba vị gia, thức ăn của các vị. Tiểu nhị giơ khay lớn, để đĩa thịt vịt lên bàn. Đường Thải Nhi cười cười, nhìn tiểu nhi, tiểu nhị, có biết Vân Thiên Lâu đi như thế nào không? Hai mắt tiểu nhị căng thẳng, tay mất thăng bằng, khay rời tay rơi xuống đất. Tịch Thanh giơ mũi chân, nhẹ nhàng tiếp lấy sau đó khay lần nữa trở về trong tay tiểu nhị. Tiểu nhị lau mồ hôi. Lại nhìn trường kiếm trên bàn, hiểu được mấy vị này nhất định là người trong giang hồ. Vội vàng nói, thành tây 30 dặm trong sườn núi. Đa tạ tiểu nhị, mấy vị gia nhất định là tới tham gia đại hội giám bảo đúng không? Nếu là bình thường, không có ai dám đi, cũng không có người có thể đi đến Vân Thiên Lâu. Tịch Thanh nhíu lông mày, cùng Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn nhau. Đại hội giám bảo cái gì? Nghe nói Vân Thiên Lâu lấy được một món võ lâm chi bảo. Ngày mai cử hành đại hội giám bảo, cùng giang hồ hào kiệt chiêm ngưỡng phong thái bảo vật. Tịch Thanh tức xanh mặt, bàn tay muốn đánh lên mặt bàn để bày tỏ tức giận. Đường Thải Nhi vội vàng vững chắc tiếp được trưởng của hắn. Nói thầm trong lòng, huynh đệ, món ăn trên bàn còn chưa có ăn qua, một trưởng của ngươi xuống, cái bàn sẽ bị vỡ nha. Tiểu nhị thấy bộ mặt tức giận của Tịch Thanh, không dám nhiều lời nữa. Vội vàng lui xuống, Tịch Thanh nhìn mình bị Đường Thải Nhi cầm tay, vẻ mặt chán ghét đem hất ra. Đường huynh tự trọng bà nội ngươi. Ngươi phải chú ý đến mọi người chứ. Ngươi tùy tiện nổi giận như vậy. Gặp nạn chính là đồ ăn trưa của chúng ta. Hừ, hình giận chết tiệt đã đoạt vật gia bảo của người khác. Còn dám lấy ra khoe khoang. Bình tĩnh, ăn cơm đi, ăn không vô, Tịch Thanh lạnh lùng hừ. Đường Thải Nhi gắp lên một cái đùi vịt thả vào trong chén của dạ ngu ngốc. Cười híp mắt nhìn hắn. Dạ nhi, ăn cơm đi, Tịch Thanh nhìn hai người đang ăn cơm không chịu để ý tới mình đang hung hung hổ hổ. Ngực không khỏi có chút buồn bực, mắng to rằng Đường Thải Nhi lãnh huyết vô tình. Thích thì ăn không thì thôi, ai quản ngươi. Dạ nhi, ngu ngốc, phun ra, không được nuốt xương. Sau giờ ngọ, mặt trời rực rỡ chiếu rọi từ trên cao. Ba người ngồi xổm dưới chân tường. Chú ý là chân tường của Vân Thiên Lâu. Thành một hàng, bàn bạc làm cách nào để lẫn vào trong đó. Đường Thải Nhi nháy mắt ra dấu. Ngay sau đó lấy một loại tư thế quất cường như đà điểu lén lút theo chân tường đi đến chỗ rẽ. Tịch Thanh nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi. Thật sự cảm thấy tư thế khom lưng lén lút đó quá xấu đi. Vì vậy phần lưng dán chặt vào mặt tường, đi ngang về phía trước, dạ ngu ngốc theo cuối cũng chừng lớn hai mắt, nhìn động tác xấu xí của hai người phía trước không khỏi nhíu mày. sống lưng đĩnh trực chậm rãi đi theo. Đường Thải Nhi đã đi đến góc khuất, Tịch Thanh lập tức cũng theo tới sau. Dạ ngu ngốc đâu, hả? Tịch Thanh vội vàng quay đầu lại, phát hiện sau lưng lại không có một bóng người. Đường Thải Nhi không chút lưu tình thô bạo đánh Tịch Thanh một cái. Tại sao không nhìn thấy người? Lúc hai người đang thấp giọng tức giận cãi vã, giọng khêu gợi của Dạ ngu ngốc truyền vào trong tai. Dạ ngu ngốc nói như thế. Đường Thải Nhi và Tịch Thanh từ trong bóng tối thò đầu ra. Nhìn thấy một nam tử trung niên có bộ dạng như chủ quản đem một đống sách giao vào tay Dạ ngu ngốc. Cũng đưa tay chỉ đường, đem đến tàng thư các phía tây là được, đây là tiền thưởng của ngươi. Nói xong xoay người rời đi, hai cánh tay Dạ ngu ngốc đang ôm một chồng sách lớn. Xoay người tìm kiếm hai người Đường Thải Nhi và Tịch Thanh khắp nơi. Thải Nhi, tiểu Tịch Tịch, Đường Thải Nhi đứng thẳng lên, đi tới bên người Dạ ngu ngốc, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn đống sách trên tay Dạ ngu ngốc. Dạ ngu ngốc cười cười, mới vừa rồi đại bá nhờ ta đưa cái này đến tàng thư các. Dạ Nhi muốn đi giúp hắn làm xong chuyện này. Thải Nhi với tiểu Tịch Tịch nghĩ xong biện pháp, nhớ phải đợi Dạ Nhi trở lại nha. Khóe miệng Đường Thải Nhi nhếch lên, cười khan hai tiếng, ngu ngốc, chúng ta cùng đi vào. Sau một nén nhang, ba người mặc y phục màu đen nô bộc của Vân Thiên Lâu đứng thành một hàng trước cửa phòng bếp. Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn hai tay trống rỗng của Tịch Thanh. Nghi ngờ nói, kiếm của ngươi đâu, giấu ở trong đống củi. Tịch Thanh cúi đầu liếc nhìn Đường Thải Nhi, mỉm cười nói, Đường Thải Nhi nhíu mày, chính là đặt trong đống củi ở bãi cỏ phía sau sao? Tịch Thanh lại gật đầu. Đúng vậy, Đường Thải Nhi lạnh nhạt nói. Ta mới nhìn thấy mấy tên nô bộc mang củi ném vào lò nướng trong nhà bếp rồi. Bảo là muốn thêm lửa nướng vịt. Dứt lời, chỉ cảm thấy luồng gió tạt qua bên tai. Quay đầu nhìn đã sớm không thấy bóng dáng Tịch Thanh đâu. Dạ ngu ngốc nhìn chung quanh một cái. Tiểu Tịch Tịch đi đâu rồi? Tiểu mệnh căn của hắn bị bỏ vào lò nướng. À, vậy chúng ta phải đợi hắn sao? Không đợi, đi, đi tìm bảo vật. Đường Thải Nhi cười rực rỡ một tiếng, lôi cánh tay Dạ ngu ngốc đi khỏi. Đợi đã, tiếng đầu bếp gọi lại phía sau. Đường Thải Nhi tiếc hận thở dài, quay lại cười tủm tỉm. Đầu bếp vẫy tay về phía hai người, đưa cái này đến giật hương cư. Vâng, Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, hai tay nhận lấy khay. Liếc nhìn cái chén bạch ngọc trên khay mới để sát lỗ mũi vào người một cái. Đây là, đầu bếp nhìn vẻ mặt Đường Thải Nhi đang tìm tòi nghiên cứu. Cười sảng giọng, tiểu tử ngươi đừng có ăn vụng, đây cũng không phải là đồ ăn ngon gì, là thuốc cho Vân cô nương. Mau đưa đi, nếu không chủ thượng nổi giận, sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Dạ dạ dạ, tiểu nhân đi ngay, còn ngươi nữa. Đưa cái này cho Tần phu nhân. Đầu bếp nói xong, đem một khay mứt hoa quả đưa cho Dạ ngu ngốc. Còn không mau đi, đầu bếp thúc giục lần nữa. Hai người mỗi người bưng một khay đứng trong hành lang, nhìn con đường quanh co khúc khuỷu trước mặt, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thải Nhi, phải đi như thế nào? Dạ ngu ngốc mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi hơi cúi đầu ngửi chén thuốc trên khay một lần nữa. Chân mày hơi nhíu lại, ta nghĩ, ta biết nàng ấy đang ở đâu. Cách chương.